Trấn Quan Âm, chương 531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thoại âm rơi xuống, trong tay của ta chiến thần kích nổi lên, toàn thân khí tức bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo chư ngã trên người khí tức bộc phát ra đích thuấn gian, vì thủ đích na tên sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn một tay giơ lên, cùng lúc đó, ở xung quanh hắn, từng cái tứ đại gia tộc đệ tử vào lúc này cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại gia cẩn thận, người này bên người còn có một cái nha đầu giúp đỡ, thực lực còn ở phía trên hắn, rất có thể đã tiến nhập thông linh cảnh, thậm chí không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này trên người có ta thánh điện cuồng thần nộ, hắn thi triển cuồng thần nộ sau đó, có thể tăng thực lực lên, hiện tại mới có thể đề thăng tới thông linh cảnh. Tuy là chu vi 20 nhiều người thế nhưng đối với bao vây tiểu trừ ta, bọn họ mỗi một người đều là không gì sánh được tích cẩn thận, vì thủ đích na người thậm chí lên tiếng nhắc nhở chung quanh hết thảy tứ đại gia tộc đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thể che giấu mình trên người đích thực lực cho nên, lúc này trên người ta hiện ra chẳng qua là thiên sư kỳ tột cùng lực lượng, cũng không có khống chế tự thân đích thực lực tiến nhập thông linh cảnh, vì chính là cho trước mắt bọn người kia một kinh hỉ. Còn như Huyên Nhi, như là đã không phải là cái gì bí mật như vậy ta để Huyên Nhi trực tiếp đi ra, Huyên Nhi xuất hiện ở bên cạnh ta trên người cũng là bộc phát ra thông linh cảnh trung kỳ lực lượng ẩn tàng rồi một cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca ca cẩn thận một chút, lần trước sử dụng na phù triện cần thời gian ngưng tụ, bây giờ còn chưa có ngưng tụ tốt. Huyền Nhi xuất hiện chính là không gì sánh được ngưng trọng đối với chư ngã truyền âm, đây là đang cho ta nhắc nhở, lần trước đánh chết na yêu đạo thủ đoạn, Huyền Nhi thủ đoạn này cũng không phải là tùy thời đều có chắc là đáng kể, thế nhưng ở giữa cần một ít thời gian ngưng tụ chuẩn bị, bất quá giết chết yêu đạo chỉ có thời gian mấy ngày, Huyền Nhi na thủ đoạn nghịch thiên rất hiển nhiên còn không có chuẩn bị cho tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết rằng, tay kia đoạn nhưng là có thể trực tiếp đem một cái thần hợp kỳ oanh kích thành trọng thương. Lần này, trong lòng ta trở nên càng thêm ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ, Huyên Nhi, là ca ca làm phiền hà ngươi. Trong lòng ta, không khỏi dâng lên một hồi tự trách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca ca muốn tự trách ngươi cũng phải trước sống, đến lúc đó trở lại cho ta nói xin lỗi a. Huyên Nhi ngôn ngữ hạ xuống, cả người dĩ nhiên đã hướng phía bên người một người lướt đi, thấy như vậy một màn, trong lòng ta mọc lên một hồi khổ sáp nhưng thật ra ta làm kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đổi thành một bên, hai cá thông linh cảnh trực tiếp chiêu chứ ngã lướt đến, không sai, hôm nay tới đây vây giết ta 20 nhiều người toàn bộ đều thị thông linh cảnh, một chút cũng không so với ở thần long giá thời điểm kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thủ đích na người còn thị thông linh cảnh đỉnh phong, bất quá lúc này, tên kia cũng không có xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng rất tò mò, vì sao không phải từ ngay từ đầu liền phái ra người mạnh nhất đi đối phó chúng ta, như vậy không phải có thể mau hơn đem chúng ta đánh chết sao? Có thể kịch tình cần an bài như vậy à, cũng hoặc giả nói là những thứ này kiêu ngạo tên muốn xem chúng ta dãy dụa đến cuối cùng, vừa không có bất cứ tác dụng gì bộ dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khẽ quát một tiếng, ngã trình cá nhân bỗng nhiên lướt đi, na hai cá thông linh cảnh công kích và trong tay ta chiến thần kích đụng vào nhau, sau một khắc thân ta hình chính là hướng phía sau chợt lui rồi mấy thước khoảng cách. Đương nhiên, đây hết thảy đều là ngụy trang, chính là vì làm cho trước mắt hai người này thả lỏng một chút cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hành tốt nhất nhanh lên vận dụng cuồng thần nộ, nếu không, người sẽ lập tức chết ở trong tay chúng ta. Một người trong đó tên khinh thường lên tiếng, phảng phất chỉ có ta đem cuồng thần nộ sử dụng được mới có cùng bọn họ đánh một trận cơ hội giống nhau. Đối mặt loại tình huống này, ta mặt lộ vẻ ngưng trọng như lâm đại địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người yên tâm, coi như là muốn chết ta cũng sẽ lôi kéo ngươi chịu tội thay. Đối mặt lời của ta tên kia lại hoàn toàn không thèm để ý. Không biết tự lượng sức mình, không dùng tới cuồng thần nộ ta nửa phút bên trong giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thoại âm rơi xuống, cả người hắn lần thứ hai chiêu chư ngã lướt đến, trong tay ngưng tụ một đạo ấn kết quanh thân linh khí không gì sánh được cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt na ấn kết chiêu chư ngã giáng xuống, thấy như vậy một màn đích thuấn gian, ngã chỉnh cá nhân trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. cầm lấy chiến thần kích tay Vivi căng thẳng, trong ánh mắt sát ý hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kích sơn hà phá, 100 văn học, tiếng quát khẽ hạ xuống, chiến thần kích trên, màu đỏ thẫm chiến ý như thủy triều cuồn cuộn, mang theo một bảng bạc tư thế, hướng phía tên kia cuồn cuộn nghiền ép xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang cảm thụ đến cổ hơi thở này đích tuấn gian, bản thân liền nằm ở không gì sánh được kiêu ngạo, cái tên kia sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì hắn phát hiện cổ khí thế này, chính mình dĩ nhiên không còn cách nào ngăn cản, thậm chí tại này cổ khí thế bao phủ phía dưới, hắn có một loại vô lực phản kháng cảm giác. Sao, làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn du hiệp khó có thể tin, con mắt trợn to, như thế trơ mắt nhìn na chiến thần kích trên mang theo khí thế hướng phía hắn nghiền ép xuống tới. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thần kích cùng na ấn kết va chạm đích tuấn gian, đỏ ngầu chiến hỏa khí tức đem na cô ảnh hoàn toàn bao phủ đi, ngay cả bóng người kia cũng bị chìm ngập xuống phía dưới. Không tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu vừa mới còn có một người đang công kích ta, nhưng ở cảm thụ được ta đích thực lực sau đó, hắn đứng ở bên cạnh vây xem, cũng không phải xem kịch vui, mà là muốn ở ta vận dụng cuồng thần nộ thời điểm, đột nhiên tập kích. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ngắn ngủi vô cùng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hình như là bởi vì thanh âm kia hơi ngừng cảm giác theo na chiến hỏa mãnh liệt khí tức tiêu thất đi, một đạo thân ảnh trực tiếp từ không trung rơi xuống, trên người hiện đầy vết máu, cả cuộc sống máy móc đều tiêu thất. Người này giấu giếm thực lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bầu trời có người quát khẽ lên tiếng, cùng lúc đó ta nghe đến bên kia truyền tới tiếng kêu thảm thiết, một đạo thân ảnh trực tiếp từ Huyên Nhi trước mặt rơi. Rất hiển nhiên, Huyên Nhi cùng ta ẩn giấu đích thực lực vẫn tương đối hữu dụng, chỉ ít ở trong thời gian ngắn như vậy, đánh chết hai cái địch nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, trên người ta khí tức tự nhiên cũng không có cái gì giấu giếm rồi. Các ngươi thánh điện rác rưởi, đều kém như vậy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người ta phảng phất mơ hồ có hừng hực chiến hỏa đốt cháy, trong tay chiến thần kích trực tiếp chỉ hướng trên bầu trời những tên kia, trầm thấp thanh âm nói rằng. Nghe được ta đây nói đích tuấn gian, từng cái mắt người thần chi chung đều là lộ ra a không còn cách nào che giấu sát ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể sơ suất, cùng nhau đánh chết. Vì thủ đích na tên sắc mặt âm trầm trực tiếp lên tiếng nói rằng, nghe nói như thế đích tuấn gian, bên cạnh bay thẳng lướt ra ngoài 7-8 cái thân ảnh, sau đó đem ngã chỉnh cá nhân bao vây ở chính giữa, bên kia, Huyên Nhi cũng là đối đãi giống vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, 8 người trong, có 4 cái đều thị thông linh cảnh trung kỳ, trong đó 4 cái, là thị thông linh cảnh sơ kỳ. Tiểu tử này bản thân liền chiến lực kinh người, cùng tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một cá thông linh cảnh trung kỳ một đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc chứ ngã, trầm giọng nói rằng, nghe nói như thế đích tuấn gian, ngã chỉnh cá nhân cũng là đôi mắt đông lại một cái, ta biết, chỉ cần ta chân chính đích thực lực bại lộ, như vậy trước mắt bọn người kia cũng sẽ không cho ta bất kỳ cơ hội nào, muốn lấy loại này cường hãn tư thế trực tiếp đem ta tiêu diệt, thế nhưng muốn ta trần không cố kỵ mệnh cũng không có đơn giản như vậy. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong miệng phát sinh một tiếng thanh âm khàn khàn, ta cảm giác được lúc này chiến thần kích trên có một ý chí mãnh liệt trực tiếp đem ta thân thể bao trùm, loại cảm giác này coi như là ta giết tới mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không uể oải giống nhau. Ta trời sinh tính trực tiếp lướt ầm ầm ra, hướng phía trước mắt một gã thông linh cảnh bắn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà tên kia thân hình hướng phía sau chợt lui, hiển nhiên là muốn đem công kích của ta tránh thoát. Cùng lúc đó, ở ta quanh thân, hai cá thông linh cảnh trung kỳ trực tiếp chiêu chứ ngã bao vây qua đây, trong đó lưỡng đạo công kích một chỗ đối với chứ ngã đầu, một chỗ khác đối với chứ ngã trái tim. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, đây đều là muốn một kích đem ta triệt để đánh chết. Cách chương.